Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chớ nên rêu rao, diễn trò làm trọn càng muốn làm giống. Lúc này Huyền Hy cùng Lê Hoa bà vốn là hàng thật giá thật hai cái mèo yêu. Mà trận này truy kích cũng tự nhiên không thể qua loa. Chính là lúc này, cùng Dịch Thư Nguyên cùng nhau khống chế yêu phong Lê Hoa bà nhìn lại. Nhất thời trong lòng giật mình, thật nhanh độn tốc, lập tức muốn đuổi theo tới. Huyền Hy nhìn bên thân Lê Hoa bà một chút. Bà, người phi độn quá chậm, không chạy nổi phong hỏa luân, nhượng ta đến mang ngươi. Sau một khắc, một cỗ tinh thuần khổng lồ yêu lực từ trên thân Dịch Thư Nguyên xuất hiện. Khống chế yêu phong bắt đầu cuồng bạo, càng là hiện ra một loại màu xám đen độn quang. Cơ hồ là trong nháy mắt, Huyền Hy cùng Lê Hoa bà tự cấp tốc hướng Tây Nam phi độn mà đi. Hậu phương nơi xa Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân truy đuổi bên trong cũng là trong lòng giật mình. Thật nhanh, sư huynh, không dùng bản lĩnh thật sự rất nhanh liền sẽ bị bỏ rơi. Ta biết, Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân hai người cũng lập tức làm ra phản ứng. Vừa mới còn tính toán thu lại kinh, lúc này nhưng lại không thể không dùng hết toàn lực. Phong hỏa luân hóa thành chân trời lưu tinh. Mà Tề Trọng Bân càng là cùng thiên cương giản độn quang hòa là một thể. Cũng là chân trời một đạo lưu quang. Hồi miễn lúc này liền tại Thạch Sinh trên đầu. Tại sư huynh đệ hai người bên tai kêu gọi. Đánh a đánh a, không thể chỉ truy a. Kia nhưng là sư phụ, Thạch Sinh nghi hoặc một câu. Hồi miễn trực tiếp dùng phần đuôi vỗ vỗ sau ót của hắn. Bằng các ngươi sư huynh đệ còn có thể thương đến tiên sinh. Nghĩ gì đây, yên tâm lớn mật ra tay. Nói đúng, mấy câu thời gian, song phương một trước một sau đã bay ra tương đối dài một đoạn cự ly. Đúng lúc này, Lê Hoa bà đột nhiên hô một tiếng. Cẩn thận, Huyền Hy cũng không quay đầu lại. Yêu phong độn quang trong nháy mắt hướng lên nhấc lên. Cơ hồ là đồng thời. Một vệt kim quang tự nghiêng lên theo bên cạnh hai người lao qua. Vù vù, Lê Hoa bà thậm chí có thể nghe đến cái kia màu vàng trong hào quang mang theo chấn. Động vù vù, vòng càn khôn tốc độ quá nhanh, bị tránh né về sau trực tiếp đập trúng phía dưới một ngọn núi. Trong nháy mắt, dãy núi phá nát, oanh, trong tiếng nổ, kim quang chợt lóe vậy mà lần nữa bay tới. Muốn yêu phong lại một lần né qua, hơn nữa dùng tốc độ nhanh hơn phi độn về phía trước. Lê Hoa bà nhất thời có chút lòng còn sợ hãi. Đây là tới thật a, vừa mới nếu là bị kia kim quang chính diện đánh trúng, chỉ sợ là chiếm không được tốt. Tựa như có thể phát giác đến Lê Hoa bà lúc này ý nghĩ. Huyền Hy nhàn nhạt nói, vốn chính là tới thật. Yêu phong chạy trốn tiên quang truy đuổi, một đuổi một chạy tại nam vực trên núi lớn không chỉ là mang ra một điểm lưu quang. Càng là thỉnh thoảng liền sẽ đấu pháp đối kháng, nửa ngày quang cảnh đã trằn trọc mấy ngàn dặm, đến trời sắp hoàng hôn, hậu phương tiên quang cuối cùng lại một lần đuổi kịp phía trước yêu phong. Vòng càn khôn lần nữa đánh tới, Huyền Hy mang theo Lê Hoa bà hiểm hiểm né qua. Nhưng giờ khắc này một mực không có xuất thủ Tề Trọng Bân cuối cùng xuất thủ. Không động thì thôi, khẽ động tất nhiên là nắm giữ thời cơ tốt nhất. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết, Tề Trọng Bân thanh âm cũng không phải là dùng giống. Nhưng hết sức vang dội, trong tay đen nhánh thiên cương giản bỗng nhiên lấp lóe kim quang. Hướng phía dưới vung tới, trong nháy mắt mang ra một đầu trăm trượng kim hồ. Càng mang theo một trận kim phong, hội tụ mây trời, ô hô, giờ khắc này dù cho là Huyền Hy cũng cảm thấy không kịp tránh né. Chính là trong nháy mắt vọt đến Lê Hoa bà trước mặt. Bà đi mau, Huyền Hy trong tay áo quạt xếp trong nháy mắt hóa thành hai đầu dây bạc chuông vàng bay ra. Cái này cũng là một đời trước, đại thoại Tây Du, bên trong Tử Hà chỗ được đến linh cảm. lúc này Xuyên cài tại trên hai tay, vừa vặn cùng cái cổ chuông vàng dây chuyền 10 phần nguyên bộ. Đinh linh linh, tiếng vang bên trong, huyệt hy hai tay tay đan sen, nghênh hướng đánh tới kim hồ giản hình bóng, ầm vang, yêu quang cùng tiên quang va chạm, chân trời càng là ầm ầm, rơi xuống kim lôi. Đồng dạng đánh về phía hai con mèo yêu, vù vù, một trận khủng bố tiếng rung tiếng vang lên. Cơ hồ tại huyền hy ngăn cản thiên cương giản kế tiếp chớp mắt. Vòng càn khôn đã hợp tác đánh tới, trực tiếp chính trúng lồng ngực của nàng. Ách a, nữ tử thậm bén nhọn trong tiếng kêu thảm bay ngược ra ngoài. Nhưng lúc này huyền hy vẫn không quên một phát bắt được bên thân lê hoa bà bà. Mượn lấy một kích này chi lực lần nữa hóa thành độn quang. Trong nháy mắt độn quang ở trong núi biến mất. Có lẽ là sắc trời dần tối. Chỗ này trong núi đột nhiên dâng lên một phiến lớn sương mù. Thạch sinh cùng tề trọng bân cơ hồ là một trước một sau lập tức bay đến cái này một phiến trên. Ngọn núi lớn không, cái trước dưới chân phong hỏa luân thiêu đốt liệt hỏa. Đem chu vi sương mù toàn bộ gạt ra, cái sau trong tay thiên cương giản lấp lóe lấy hào quang. Có một loại trầm trọng mà đè nén cảm giác, mà chậm bọn hắn một lát về sau. Còn có một đạo tiên quang bay đến gần bên, lúc này Vinh Trương mặc dù là tham dự diễn kịch, nhưng tâm tình nhưng lại có mấy phần thật. Vội vàng nói, ra tay quá nặng, vì cái gì ra tay nặng như vậy? Tề Trọng Bân quay đầu nhìn thoáng qua bay tới Vinh Trương. Nhàn nhạt nói, Vinh đạo hữu, cỡ này yêu nghiệt tà ma tội lỗi đáng chém, chớ nên lại bị mê hoặc. Thạch sinh dẫm lên phong hỏa luân bay về phía dưới. Hai mắt hiện lên một trận pháp lực huyền quang, trước không cần nói những này, yêu nghiệt này cực kỳ cao minh, vậy mà không phát hiện được khí tức của nàng. Ba người ở trong núi dò xét mấy vòng, trong lúc đó còn xen lẫn Vinh Trương cùng Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân tranh luận. Trong núi lớn, một chỗ khe núi trong bụi cỏ, một cái mèo đen cùng một cái báo đốm tựu trốn ở chỗ này. Cảm thụ phía trên tiên quang bồi hồi, hai con mèo đều lộ ra có chút khẩn trương, sau đó mèo đen trên thân bay ra một cọng lông. Tại con mèo há miệng nhẹ nhàng thổi một hơi bên dưới. Hóa thành một trận gió bay về phía bên ngoài. Tại thoát ra trong núi sương mù phương xa hóa thành một đạo yêu quang bay đi. Không tốt, bên trong yêu nghiệt ve sầu thoát xác kế sách. Mau đuổi theo, Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân giật mình hô một nộ uống. Sau đó khống chế độn quang bay đi. Cho đến giờ phút này. Mèo đen bên thân bảo đốm nhất thời thở dài một hơi. Mà mèo đen tựa hồ cũng trầm tĩnh lại, nằm nghiêng lẳng lặng trốn tránh, chẳng những thu lại khí tức, thậm chí còn nín hơi lấy. Trời sắp tối, đêm xuống, bất quá hai mèo nhưng lại chưa ly khai nơi này. Lại qua rất lâu, phía trên tiên quang lại một lần trở lại bồi hồi, tìm hồi lâu sau lần nữa rời đi. Lần này liền không có lại trở lại, thẳng đến không lâu sau đó, hai con mèo mới rời đi chỗ cũ, đến trong sơn cốc một bên treo hất cự thạch phía dưới lõm vào vách hang bên trong. Sau đó lần nữa hóa thành hình người, huyền hy trực tiếp dựa lấy vách núi mà ngồi, một cái tay chống đất, một cái tay che ngực, một nửa tóc dài nghiêng buông xóa tại một bên bả vai. Ôi, ôi! Ôi, ôi, Lê Hoa bà nhìn lấy lúc này huyền hy bộ dạng. Cùng thoáng hiện ra thần sắc thống khổ, thậm chí không biết là thật hay giả. Ở một bên vừa khẩn trương vừa lo lắng. Như thế nào, thương đến đâu, bị thương có nặng hay không? Hai cái này tiên trưởng làm sao ra tay nặng như vậy? Huyền hy sẽ không thật bị thương nặng a? Lê Hoa bà lúc này càng thêm nôn nóng. Phải chăng muốn như vậy gián đoạn? Huyền hy hòa hoãn một hồi, khí tức bình phục không ít, mặt nghiêng nhìn hướng bên thân lê hoa bà, trong lòng âm thầm cho nàng một cái khen, cái này ở lâu trong nhà yêu tu diễn kỹ không tầm thường. có lẽ cũng không chỉ là diễn kịch a. Dịch Thư Nguyên hóa thành Huyền Hy yêu thân, đối với Lê Hoa bà tình cảm rõ ràng tự tương đối mẫn cảm một chút. Như không có chút nào phòng bị địa bị vòng càn khôn trực tiếp đánh trúng. Cho dù là Dịch Thư Nguyên đều không đến mức một chút việc đều không có. Nhưng đây không phải có phòng bị nha, mà là Thạch Sinh tiểu tử này, thời khắc sống còn rõ ràng còn là thu lực. Vòng càn khôn cùng Thạch Sinh tâm ý tương thông, điểm này mờ ám một điểm không để lại dấu vết, chí ít Lê Hoa bà là hoàn toàn không nhìn ra. Đúng lúc này, Huyền Hy trong lòng hơi động, che ngực trong tay phóng tới bên mép, suỵt có người đến, thấp giọng lúc nói chuyện, Huyền Hy đã ngồi thẳng thân thể, làm ra khoanh chân trạng thái. Mà Lê Hoa bà tắc nhìn hướng vách hang bên ngoài cánh rừng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một nữ tử thân ảnh tại ban đêm lúc này trong sương mù đi tới. Nhìn đến trước mắt cái này cảnh tượng cố ý lộ ra thoáng vẻ giật mình. Nguyên lai thật là Lê Hoa bà, vào đêm lúc trước đuổi tới tiên nhân thật là lợi hại. Ta cũng không dám có cái gì khí tức hiển lộ, bất quá mấu chốt thời khắc. Nhưng cũng gọi ra núi này vụ chướng, cũng tính giúp các ngươi. Lê Hoa bà gật đầu, đứng dậy hướng người tới cảm tạ. Nguyên lai bất chi bất giác đến ngươi cái này. Đa tạ, chúng ta nghỉ ngơi một hồi tựu đi. Người tới là một cái lộ ra yêu kiều thướt tha nữ tử. Tại thường nhân nhìn tới cũng là xinh đẹp, nhưng thực ra khuôn mặt hình thái có chút dùng sức quá mạnh. Nàng gật đầu lại vòng tới một bên, nhìn hướng Lê Hoa bà rõ ràng có chút cố ý ngăn cản một bên. Nhìn thấy ngồi ở bên kia điều tức nữ tử, chính là nhìn một chút, loại kia xinh đẹp bên trong mang theo thuần khiết khí tức tựu nhượng người tới trong lòng giật mình. Mà giờ khắc này Huyền Hy hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ chính tại tĩnh định bên trong, không nói câu nào, một vị này là... Lê Hoa bà vội vàng lại ngăn đến Huyền Hy phía trước. A hát, vị này là ta trước kia thu dưỡng yêu tộc hậu bối. Tên gọi Huyền Hy, A hát, Huyền Hy A ta còn tưởng rằng là cái kia huyền cơ đây vừa mới bị cái kia uy năng cực lớn tiên đạo. Pháp bảo đánh chúng, thoạt nhìn vậy mà đều không bị cái gì quá lớn thương. Thật là tốt tu vi A, giờ khác này, Huyền Hy mới mở mắt. Trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, đa tạ vị đạo hữu này nhớ nhung, ta không có chuyện gì. Huyền Hy nụ cười này, tựa như trong màn đêm đều sáng lên, dung mạo khí tức thậm chí yêu khí bên trong linh tính đều hồn nhiên thiên thành. Nhượng người tới trong lòng sinh ra một loại ao ước, chính là tốt đạo hạnh, hóa hình cũng là tới đúng lúc. Đúng, truy các ngươi tiên nhân là ai? Vì cái gì ra tay như thế nặng, theo lý mà nói, dùng ngươi tu hành, dù cho là tiên nhân cũng không nên như thế hùng hổ dọa người. Lê Hoa bà vừa muốn trò chuyện, Huyền Hy tựu trước một bước mở miệng, nàng lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết, có lẽ liền là không giảng đạo lý tiên nhân, thầy yêu tu liền muốn chu diệt a. Người tới gật đầu, vậy ta liền không quấy rầy. Có gì cần chỉ để ý tới tìm ta, đa tạ. Huyền Hy cảm tạ một tiếng, xem như đáp lại, người tới gật đầu xoay người rời đi, mà Lê Hoa bà lại sau đó đuổi theo. Đến vài chục bước có hơn, Lê Hoa bà tới gần người thấp giọng nói, chúng ta tại đây chỉ đợi một đoạn thời gian ngắn, rất nhanh liền sẽ rời đi, người chớ nên rêu rao. Lê Hoa bà yên tâm. Ta cùng ngươi cũng tính quen biết đã lâu, sao có thể làm chuyện như vậy đây? Yên tâm đi, nói xong người tới tựu đi vào trong sương mù, tựa như hư không tiêu thất tại Lê Hoa bà trước mắt. Cái sau khẽ nhíu mày, cuối cùng còn là thở dài đi trở về bên kia vách hang. Phía bên kia, Huyền Hy tựa hồ có chút không kềm được thương thế, lại một lần nữa ngồi dựa vào đến trên vách động. Thần sắc cũng không giống vừa mới như thế nhẹ nhõm. Nàng đi, đi. Huyền Hy gật đầu. tựa như lại buông lỏng một thoáng. Bất quá ở trong lòng nha lấy nàng đã từng ký ức cùng kinh nghiệm tới nói. Ta khẳng định không loạn nói, loại lời này rất không thể tin. Hết chương.